Chương 243, cầu tình. Làm qua thêm vài phút đồng hồ, bọn họ liền đối với luyện xong. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, ai nha, Thiên Diêu ca, xem ra võ công của ngươi lại tăng mạnh mẽ thật nhiều lần. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, chờ ngươi nếu là có thời gian, ngươi muốn hảo hảo truyền thụ cho ta. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không thành vấn đề. Lúc này, Triệu Chí Kính bước nhanh đi qua mà nói, ta hiện tại đã nghỉ uống những thứ này nước trà. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, vậy ngươi mau nhanh uống đi. Vì vậy, Triệu Chí Kính đem nước trà đổ vào trong mì NG, không có quá nhiều một hồi, hắn liền uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, được rồi, ta xem các ngươi đừng uống, các ngươi vẫn là luyện công á. Nói xong, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ liền đi tới bên ngoài. Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta hiện tại đã nghỉ theo ngươi học võ thuật, ngươi hiện tại giáo sư ta đi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, Quách Phủ, ta đã sớm nhìn ra, nếu như ngươi hiện tại không phải học nói, ngươi khẳng định chịu không nổi. Quách Phù mỉm cười nói, không sai, ta hiện tại vừa nghe đến ngươi những cái này võ công, ta liền hết hồn. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, đi, bất quá võ công này có thể không phải một sớm một chiều có thể học được, ta mỗi ngày truyền thụ ngươi một điểm. Quách Phù thấp giọng nói, đi, ta minh bạch. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền truyền thụ, mà Quách Phù học rất nghiêm túc, không có quá nhiều một hồi, nàng liền học xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ngươi quá thông minh, ta thật cao hứng. Làm trải qua thời gian rất lâu, Quách Phủ liền cảm giác mệt mỏi, mà Lâm Thiên Diêu cũng đã nhìn ra, hắn lớn tiếng nói, Quách Phủ, ngươi hiện tại nghỉ ngơi thật tốt ra. Quách Phủ thấp giọng nói, ta biết. Sau đó, nàng nhanh chóng nằm xuống, làm trải qua thời gian rất lâu, nàng liền đang ngủ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cảm giác bốn phía đã nổi gió, vì vậy, hắn lập tức đem Quách Phủ kêu nói, Quách Phủ, đừng ngủ thấy, nơi đây quá lạnh. Quách Phù thấp giọng nói, không có chuyện gì, ta bây giờ có thể đỉnh được. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, ngươi thời gian dài đã nói không được, ta xem ngươi chạy nhanh đi. Quách Phù hơi gật đầu, vì vậy, bọn họ nhanh chóng đứng lên, bọn họ hướng phía trước đi tới. Làm bọn họ đi tới trước mặt lúc, bọn họ chứng kiến phía trước đi qua tới một người ảnh, mà bóng người này không là người khác, hắn chính là Tuyệt Tình Cốc Chủ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Cốc Chủ, thật không nghĩ tới chúng ta sẽ gặp mặt. Xem ra chúng ta xem như là có duyên phận. Tuyệt Tình Cốc Chủ lớn tiếng nói, hai anh, người nào với ngươi có duyên phận. Nói xong, Tuyệt Tình Cốc Chủ liền muốn đối phó Lâm Thiên Diêu, mà Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, tới, chúng ta mau nhanh sử dụng song kiếm hợp ích. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ lập tức sử dụng. Làm một lát sau, song kiếm của bọn họ hướng phía Tuyệt Tình Cốc Chủ trên người đánh. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Cốc Chủ, lẽ nào thời gian dài như vậy, ngươi còn không có kiến thức sự lợi hại của chúng ta. Lúc này, Tuyệt Tình Cốc Chủ lớn tiếng nói, ta bất kể những thứ này, chỉ cần có thể đem bọn ngươi giết chết, ta bất kể dùng biện pháp gì cũng không đáng kể. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, xem ra cái này Cốc Chủ đã điên cuồng, chúng ta phải muốn cái sách lược vẹn toàn mới được. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, ta xem chúng ta có thể từ hai bên công kích hắn, như vậy là hắn có thể trước sau thụ địch, như vậy, hắn liền không phải chúng ta đối thủ. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, Quách Phủ, biện pháp của ngươi thật tốt quá, ta cũng cái ý nghĩ này. Nói xong, Quách Phủ liền đi vòng qua Tuyệt Tình Cốc Chủ phía sau, bọn họ bắt đầu tiến công hắn. Làm một lát sau, cái này Tuyệt Tình Cốc Chủ liền không chịu nổi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Cốc Chủ, ta xem ngươi là không biết tự lượng sức mình, lúc này thế nào, minh bạch chưa. Lúc này, Tuyệt Tình Cốc Chủ lớn tiếng nói, thật không nghĩ tới, ta hôm nay sẽ gây ở trong tay của các ngươi. Làm một lát sau, Công Tôn cô nương bước nhanh đi qua tới. Nàng hướng phía trước ôm quyền nói, chúng ta vốn là qua đây hái thuốc, thật xin lỗi. Lâm Thiên Diêu biết Công Tôn cô nương nên vì kỳ phụ cầu tình, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, được rồi, nếu như vậy, ta liền cho ngươi một cái ân huệ, bất quá từ nay về sau, ngươi không thể lại để cho hắn làm ác. Công Tôn cô nương lớn tiếng nói, ta minh bạch, ngươi yên tâm đi. Nói xong, Công Tôn cô nương nhanh chóng xoay người, nàng hướng phía trước đi tới. Sau đó, Quách Phù mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, hết thể đều giải trừ, không sao. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta vẫn là đến phía trước xem một chút đi. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới phía trước. Sau đó, Quách Phủ đột nhiên nghe thấy được một cỗ hương vị, vì vậy, nàng xoay người nói, Thiên Diêu ca, ngươi nhanh nhanh nhìn xem, mùi này là thế nào. Tới Lâm Thiên Diêu liền nghe lên, làm một lát sau, hắn lớn tiếng nói, ai nha, đây là từ trên cây chuyển tới, nói như vậy, phụ cận đây khẳng định có ăn ngon trái cây. Mà Quách Phù thấp giọng nói, tốt, đã như vậy, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta mau nhanh bắt trái cây à, vừa rồi chúng ta đối chiến cốc chủ thời điểm, ngươi biết, ta đã tiêu hao rất lớn thể lực, ta muốn là lại không ăn cái gì, ta nhất định sẽ chết. Lâm Thiên Diêu nghe xong thấp giọng nói, đi, không thành vấn đề, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại đem những trái cây kia lấy xuống. Vì vậy, bọn họ liền bắt đầu lộng trái cây, rất nhanh, bọn họ liền đem trái cây tập trung ở cùng một chỗ. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, tới, những trái này ăn thật ngon, ta xem chúng ta lập tức có thể ăn thật nhiều cái. Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này tự nhiên, được rồi, chúng ta vẫn là bỏ bất khí lực à, chúng ta muốn giữ lại khí lực mới được. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu cảm giác đau bụng, vì thế, hắn liền ngồi xuống. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, tại sao có thể như vậy, là không phải những trái này có chuyện. Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, không thể, nếu là trái cây có khuyết điểm, vì sao ngươi không có việc gì. Quách Phù thấp giọng nói, cái này rất bình thường à, nói không chừng ta sau đó tái phát làm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, chúng ta đừng nói nữa, ta xem chúng ta ngồi dưới đất luyện công. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, cũng được, kỳ thực cái này luyện công cũng có thể trị liệu bụng đau. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền luyện, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn liền luyện xong. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, ai nha, Thiên Diêu ca, ngươi luyện thật tốt quá.